Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, rắn độc xuất động 1. Không nghĩ tới La Viêm Lân tùy tiện hỏi một chút, căn bản sảng khoái Sài Lâm lại trầm mặc, tựa hồ do dự một hồi lâu, Sài Lâm mới nói, ta hiểu rõ là cảnh sát thân phận, người cùng Tần Cương bọn hắn không giống. Cho nên ta mới nghĩ đến điện thoại cho ngươi. La Viêm Lân mơ hồ cảm thấy Sài Lâm lời nói bên trong có chuyện, nhưng nhất thời lại đoán không ra nàng đến cùng muốn làm gì. Lúc này Sài Lâm bỗng nhiên nói, ta có thể cùng ngươi gặp một lần sao? La cảnh sát, có lời gì không thể ở trong điện thoại nói sao? Sài Lâm cười, thanh âm có chút tố chất thần kinh. Không cần lo lắng. Ta không phải nghĩ từ ngươi nơi đó bộ tin mới gì. Ta là muốn giúp ngươi. Giúp ta. Sài Lâm ngữ khí trở nên có chút thần bí. Cũng có thể nói ta là muốn giúp Lý Nghệ Chân. Ta không nghĩ lại thêm một cái vô tội nạn nhân. La Viêm Lân thầm kinh hãi. Hắn hôm nay vừa đem Lý Nghệ Chân phái đi ra làm mồi dụ. Sài Lâm liền gọi điện thoại đến cảnh cáo. Nàng không có khả năng biết kế hoạch của bọn hắn, nhưng nhìn lại không giống như là trùng hợp, nghe hắn không có phản ứng. Sài Lâm rất là lo lắng. Ta nói đều là thật. Là cảnh sát, Lý Nghệ Chân hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi không nghĩ mấy ngày nay lại nhìn thấy một cỗ thi thể, liền xin tin tưởng ta. Ngươi nói Lý Nghệ Chân gặp nguy hiểm, có chứng cứ gì sao? La Viêm Lân hỏi lại. Sài Lâm lần nữa trầm mặc, tựa hồ châm trước trong chốc lát, mới nói, bởi vì ta có thể được đến tin tức của nàng, đạt được tin tức của nàng, ngươi làm thế nào chiếm được? Bởi vì, Sài Lâm lời nói xoay chuyển, ngươi biết, ta những cái kia tin tức đều là thế nào viết sao? Những tin tức kia cũng không đều là từ Tần Cương chỗ ấy lấy tới. Ta còn có càng trực tiếp con đường. La Viêm Lân trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên, bật thốt lên, ngươi không phải là từ hung thủ chỗ ấy đạt được tin tức. Sài Lâm không có trả lời, tựa hồ tương đương ngầm thừa nhận, thì ra ngươi ngay từ đầu liền biết hung thủ là người nào. Không, ta cũng không biết, hắn tại giết chết đồng mịch sau mới liên lạc với ta. Các ngươi gặp mặt qua sao? Không có. Chúng ta chỉ thông qua điện thoại liên lạc, nhưng nghe thanh âm hắn là cái nam, đại khái bao lớn tuổi. Cái này cũng không tốt giảng, khả năng 20 mấy tuổi, cũng có thể là 3 đến 40 tuổi. Nhưng bất kể nói thế nào, ta là một cái duy nhất cùng hắn từng có tiếp xúc mà lại người còn sống. Như vậy, nếu để cho ngươi tự mình nghe thanh âm của nam nhân này, ngươi có thể xác nhận hắn sao? Chỉ cần ngươi có thể đem người bị tình nghi tìm ra. Ta nghĩ ta có thể. Sài Lâm trả lời rất khẳng định. Tốt, chúng ta hẹn cái địa phương gặp mặt đi. Vậy ngươi nhất định phải nhanh lên một chút đến. Ta sợ hung thủ đã đợi không kịp muốn đối Lý tiểu thư hạ thủ. Chấm chấm, sao sao sao sao sao sao sao sao 19:12. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đã trong xe vây lại cả ngày. Ngồi đau lưng, mà Phùng Viễn Long liền một lần lâu cũng không xuống qua. Mộ Dung Vũ Xuyên lại không giữ được bình tĩnh. Tiểu tử này từ buổi sáng trở về đến bây giờ liền cửa đều không ra. Trong nhà hắn đã sớm không có thừa ăn cái gì. Có phải là hắn hay không cũng không biết cái gì gọi là đói nha. Nói tới nói lui. Kỳ thật vẫn là cái kẻ ngu nha. Lục Tiểu Đường kìm nén lửa không có lên tiếng âm thanh. Lầu đối diện Phùng Viễn Long nhà trong phòng đã đèn sáng. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhịn không được phàn nàn, chúng ta nhưng là công an bộ lệ thuộc trực tiếp đặc biệt tổ điều tra, hao tổn cả ngày liền vì trông coi cái kẻ ngu sao? Nói ra thật làm trò cười cho người khác. Ngươi có thể hay không ngậm miệng nghỉ một lát? Muốn không cũng đừng ở chỗ này bị người phiền. Lục Tiểu Đường đỉnh hắn một câu. Hừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý ngốc chỗ này à? Sớm biết nhàm chán như vậy, ta ta còn không bằng tại phòng pháp y kiểm tra một chút vật chứng đâu. Cũng so ngốc xử chỗ này cường. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên liền nghĩ tới Lý Nghệ Chân, không khỏi lại một phen đa tình thiện cảm. Cũng không biết ta A Chân muội muội hiện tại tình huống như thế nào. Ai, không có ta cái này đương ca bảo hộ, luôn luôn không yên lòng nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.